Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, cấp thẩm diệt phi bộ, nhị, Vương Mãnh bất vi sở động, ôi, Trương Hồng, ngươi đây là còn lên mặt a, 5 năm ta đều ngại chờ hoảng, còn 20 năm, dựa vào cái gì, lời nói thật cùng ngươi nói, đồng tình về đồng tình, ích lợi về ích lợi, ngươi có biết ta vì sao muốn ngươi cùng nơi này lão bản ký hợp đồng sao? Bởi vì hắn là ta bạn hữu. Hắn thiếu ngươi như vậy viên công. Ôi, ngươi hắn mẹ thật đúng là thiên chân. Ôi, ta hắn mẹ lần này cũng thật sự là gặp quỷ. Về sau nếu không làm loại này tự mình đa tình chuyện ngu xuẩn, hắn căm giận nói xong. Ánh mắt chuyển hướng Thẩm Diệc Phi. Ngươi một người không nhiều như vậy tiền. Không phải còn có khác người sao? Trương Hồng, vừa rồi ôm ngươi hẳn là ngươi bạn trai đi. Nhưng hắn cũng tưởng nghĩ biện pháp. Thẩm Diệc Phi bị Vương Mãnh nhắc nhở. Dùng sức thôi đẩy trên sofa say như chết mấy hảo hữu. Thấy bọn họ đô than thở nang kêu to cũng không mở to mắt. Dứt khoát hướng bọn họ trên mặt các sái chút lãnh nước trà. Ở nước lạnh kích thích hạ. Trong phòng mê man ngũ nam nhất nữ một chút toàn tỉnh. Biết rõ tình huống sau tất cả đều xem Trương Hồng Lâm vào trầm tư. Trừ bỏ một cái nữ tử thực rõ ràng nói nàng không có tiền. Thẩm Diệc Phi năm bằng hữu ngắn ngủi trầm mặc sau bắt đầu đào túi tiền thấu tiền. Linh linh tán tán thấu 1000 nhiều khối. Bọn họ đem tiền đưa qua đi cấp Vương Mãnh khi. Vương Mãnh hừ lạnh một tiếng. Nói, các ngươi cảm thấy này 1000 nhiều khối có thể phái ta sao? Làm ta khờ qua đâu? Các ngươi vẫn là khuyên Trương Hồng cùng ta bạn hữu ký công tác hợp đồng đi. Như vậy đối đại gia đều hảo, nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt Trương Hồng liên tục lắc đầu. Cùng Thẩm Diệc Phi một cái đoàn Quách Tử Long có cùng hắn sợ hãi. Ở những người khác còn tại trần chờ thời điểm. Hắn dẫn đầu nói, Mãnh ca, không bằng ngươi nhường chúng ta trở về lấy tiền đi. Thế nào, chúng ta 5 nhân, mỗi người trù 3000. Thế nào, ha ha, ngươi mẹ nó thực làm ta là đồ ngốc đâu. Ngươi đi rồi còn có thể trở về sao? Bất quá, ngươi nói mỗi người bang Trương Hồng chia sẻ 1 điểm tiền đề nghị tốt lắm. Như vậy đi, các ngươi đều tự gọi điện thoại làm cho người ta đưa tiền đến. Nếu không, ở Trương Hồng còn tiền hoặc là ký hợp đồng phía trước. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi. Trương Hồng nghe Vương Mãnh nói như vậy. Lập tức xoay người cấp Thẩm Diệc Phi đợi nhân dập đầu. Cầu các ngươi cứu cứu ta. Ta không nghĩ ở trong này đi làm. Cầu các ngươi. Này đó tiền coi ta như hướng các ngươi mượn. Ta cho các ngươi viết giấy vay nợ. Thẩm Diệc Phi đợi nhân không hề để ý nàng. Bọn họ nguyên nhân vì Vương Mãnh nhường gọi điện thoại tìm người đưa tiền đến đề nghị phát điên. Lúc này theo ca múa sảnh gọi điện thoại đi ra ngoài làm cho người ta đưa tiền đến. Bọn họ này đó có được lương dân thanh danh nhân sau khi trở về nên làm như thế nào nhân? Mấy người chưa kịp nan khi, một cái ôn nhuận dễ nghe thanh âm theo ngoài cửa truyền tiến vào. Cũng phi, ngươi thế nào ở trong này? Thẩm Diệc Phi ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện người tới dĩ nhiên là mặc thường phục Thẩm Tiêu Nhiên hắn thân ái đường huynh kiêm kẻ thù. Gặp là Thẩm Tiêu Nhiên. Thẩm Diệc Phi đệ một cái ý niệm trong đầu là muốn tìm cái lỗ chui xuống. Cái thứ hai ý niệm là, Thẩm Tiêu Nhiên cũng dám đến ca múa sảnh ngoạn. Chẳng lẽ hắn quyết định xuất ngũ? Thẩm Tiêu Nhiên gặp Thẩm Diệc Phi không đáp lời. Quay đầu đối xung bên ngoài hô một tiếng. Tiểu Trương, ngươi lưu lại, những người khác trước dẫn người phạm trở về, là. Theo vài tiếng rõ ràng trong sáng đáp lại, một chuỗi tiếng bước chân sau. Một cái hoa nhi mặt thanh niên cười tủm tỉm xuất hiện tại Thẩm Tiêu Nhiên bên người. Thẩm Tiêu Nhiên ôn hòa công đạo Tiểu Trương ở cửa chờ. Chính mình sải bước đi vào ghế lô. Thông qua Thẩm Tiêu Nhiên lời nói mới rồi. Trong phòng nhận thức không biết hắn người đều minh bạch thân phận của hắn cùng hắn sở dĩ xuất hiện. Tại nơi này nguyên nhân. Hắn là mang đội trảo phạm nhân trưởng quan. Vừa ở trong này thành công trảo bổ phạm nhân. Không biết Thẩm Tiêu Nhiên đối hắn hơn kiêng kỵ. Nhận thức hắn. Nhất là Quách Tử Long. Bắt đầu phát run. Thẩm Diệc Phi cùng Tống Quốc Hồng. Triệu Vũ đợi nhân tuy rằng không có phát run. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, không nghĩ tới thế nhưng chàng Thẩm Tiêu Nhiên trong tay. Việc này tính quá, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.